Ngọc Hà xin chào các bạn đến với chương trình Cùng nhau học tiếng Nhật của Đài Phát thanh Nhật Bản NHK. Thu Hà xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ học bài 21. Mẫu câu chính của bài hôm nay là Ie, sore hodo demo. Không, không hay đến mức đấy đâu ạ. Nhân vật chính của chương trình là chị Anna, du học sinh người Thái Lan. Chị Anna đến quán karaoke với hai người bạn là chị Sakura và anh Rodrigo. Bây giờ mời các bạn học bài 21. Mẫu câu chính của bài hôm nay là Ie, sore hodo demo. Không, không hay đến mức đấy đâu ạ. Anna, 上手だね. Ie, sore hodo demo. もうこんな時間です. 大変! 門限に間に合わない. Bây giờ chúng ta cùng tìm hiểu đoạn hội thoại. Chị Sakura nói với chị Anna. Anna, 上手だね. Anna ơi, hát hay thế. Anna là Anna. Ở đây có sự thay đổi trong cách chị Sakura gọi chị Anna. Chị chỉ gọi tên và không thêm san vào sau, vì giờ đây họ đã thân thiết với nhau. Jōzu là tính từ, nghĩa là giỏi cái gì. Kém cái gì là heta. Dane thường đứng ở cuối câu trong hội thoại giữa bạn bè. Da là cách nói thân mật của desu, từ lịch sự để kết thúc câu. Ne là trợ từ đặt ở cuối câu khi người nói muốn người nghe đồng tình với mình. Chị Thu Hà này, tôi đố chị nhé. Nếu muốn nói jōzu da ne một cách lịch sự thì nói như thế nào ạ? Sẽ thay da bằng desu. Như vậy nói là jōzu desu ne, có phải không ạ? Vâng, đúng rồi ạ. Chị Sakura khen chị Anna hát hay và chị Anna liền nói Ie, sore hodo demo. Không, không hay đến mức đấy đâu ạ. Ie nghĩa là không, là câu trả lời phủ định. Sore hodo demo không được đến mức đấy. Ở đây thì câu này có ý là tôi không hát hay đến mức đấy đâu. Ie, sore hodo demo. Không, không hay đến mức đấy đâu ạ, là câu nói để tỏ ý khiêm tốn. Thế không nói cảm ơn khi mà ai đó khen ngợi mình hả chị? Ở Nhật thì trong trường hợp này, nếu mà nói cảm ơn thì có nghĩa là chị nhận lời khen đó là đúng đấy ạ. Vâng, tuy nhiên thì trong văn hóa Nhật Bản thì khiêm tốn là một đức tính tốt đấy ạ. Thế thì tôi phải chú ý mới được. Thế còn cách nói nào khác để thể hiện cái sự khiêm tốn không ạ? Vâng, có ạ. Ví dụ như là các bạn được khen là giỏi tiếng Nhật chẳng hạn, thì các bạn có thể nói là Ie, mada mada desu. Với ý là không, chưa tốt lắm đâu, hoặc là không, tôi còn phải cố gắng nhiều. Ie là không. Mada là chưa hoặc là vẫn còn. Nếu lặp lại từ này hai lần và nói mada mada thì sẽ mang nghĩa nhấn mạnh. Nói Ie mada mada desu thể hiện là bạn khiêm tốn, như vậy thì sẽ được mọi người đánh giá cao. Vâng, các bạn lưu ý nhé. Quay trở lại đoạn hội thoại, anh Rodrigo xem giờ và ngạc nhiên. Ôi, đã muộn như thế này rồi. À là ôi, đây là thán từ chỉ sự ngạc nhiên. Mô là rồi. こんな là như thế này. 時間 ở đây là giờ. です là từ lịch sự để kết thúc câu. Ở bài 3 thì chúng ta đã học về đại từ chỉ định gọi là kosoado. Vậy thì konna có thuộc cái loại từ này không ạ? Vâng, ngoài konna thì còn có từ sonna là như thế đấy, anna là như thế kia và donna là như thế nào. Chị Anna ngạc nhiên khi nhận ra là đã muộn như vậy rồi. Chị nói taihen gay go rồi. Taihen là tính từ, ở đây có ý là gay go rồi. Câu này thường được sử dụng khi chúng ta gặp phải vấn đề gì đó hoặc là lâm vào hoàn cảnh khó khăn. Mōn gen ni maniawanai. Tôi không về kịp giờ đóng cửa ký túc xá mất. Mōn gen là giờ đóng cửa ký túc xá. Sinh viên thì phải về trước giờ này. Ni là trợ từ đứng sau từ chỉ thời gian. Ở đây dùng ni vì mōn gen là danh từ chỉ thời gian. Maniawanai nghĩa là không kịp. Maniawanai là thể phủ định ở dạng thân mật của maniaimasu nghĩa là kịp. thể phủ định ở dạng lịch sự của động từ này là 間に合いません, tức là không kịp. Những động từ kết thúc bằng nai giống như 間に合わない được gọi là động từ thể nai. Bây giờ mời các bạn nghe lại đoạn hội thoại của bài 21. Mẫu câu chính của bài này là いいえ、それほどでも. Không, không hay đến mức đấy đâu ạ. アンナ、上手だね。いいえ、それほどでも. ああ、もうこんな時間です. 大変、門限に間に合わない. Tiếp theo là mục Thưa cô em hỏi. Cố vấn của chương trình, Phó giáo sư Tokunaga Akane giải thích kỹ hơn về điểm quan trọng của bài học. Hôm nay chúng ta đã học động từ thể nai với ví dụ là maniawanai, nghĩa là không kịp. Vậy cô giáo có thể dạy kỹ hơn về thể nai của động từ được không ạ? Vâng, chúng ta cùng nghe cô giải đáp nhé. Cô nói như sau. Tôi xin giải thích cách đổi động từ thể mas sang động từ thể nai, tức là thể phủ định ở dạng thân mật. Trước hết, nếu nguyên âm trong âm tiết đứng ngay trước mas là e, thì chỉ cần đổi mas thành nai. Ví dụ, 食べます, nghĩa là ăn, thành 食べない, không ăn. Tiếp theo, nếu nguyên âm trong âm tiết đứng ngay trước mas là i, thì có hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất, đổi masu thành nai. Ví dụ, okimasu, nghĩa là ngủ dậy, đổi thành okinai, không dậy. Trường hợp thứ hai, bỏ masu rồi đổi nguyên âm đứng ngay trước masu thành a và thêm nai. Ví dụ với từ ikimasu, nghĩa là đi. Ở đây, âm tiết đứng trước masu là ki. Đầu tiên, đổi ki thành ka, rồi thêm nai. Như vậy, thể nai của ikimasu là ikanai, không đi. Nhưng nếu âm tiết đứng trước masu chỉ có nguyên âm i mà không có phụ âm đi kèm, thì đổi i thành wa và thêm nai. Ví dụ, tsukaimasu, dùng, đổi thành tsukawanai, không dùng. Cuối cùng là một động từ chia bất quy tắc, đó là đến. Khi chuyển sang thể nai sẽ thành konai, không đến. Tiếp theo là mục từ tượng thanh và tượng hình, giới thiệu các từ mô phỏng âm thanh, tiếng động và hình thái. Chị Thu Hà và các bạn hãy nghe âm thanh này nhé. Ồ, có phải là người ta đang xem thi đấu thể thao phải không ạ? Không khí rất là náo nhiệt. Vâng, đúng rồi đấy ạ. Nhiều người đang hò hét huyên náo. Từ để chỉ âm thanh này là wa wa. Wa wa, đúng không ạ? Vâng, đúng rồi ạ. Tiếp theo là âm thanh này. Hình như là các cô gái đang hét lên khi mà thấy thần tượng của mình. Vâng, đúng rồi. Từ để chỉ giọng tông cao của phụ nữ là kia kia. Kia kia. Tôi không nhớ là đã có lần nào hét lên như vậy chưa. Còn khi mà sợ hãi thì nói là kia. Tôi sẽ ghi nhớ từ này. Vừa rồi là mục từ tượng thanh và tượng hình. Hôm nay chúng ta học hai từ wa wa và kia kia. Trước khi kết thúc bài học là mục tâm sự của Anna. Chị Anna nghĩ lại những việc vừa xảy ra và tâm sự. Mình cứ nghĩ là người Nhật không hay thể hiện sự phấn khích, nhưng giờ mình mới biết là khi đi hát karaoke thì họ khác hẳn. Hôm nay mình thấy bọn mình đã thân thiết với nhau hơn. Các bạn thân mến, vừa rồi là bài 21. Không biết chị Anna có thể về ký túc xá trước giờ đóng cửa không nhỉ? Chúng ta sẽ biết điều này trong bài tới. Các bạn nhớ đón nghe nhé. Otanoshimi ni.